Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn chính xác có chút cảm kích hắn, nhưng bây giờ mấy lần sự tích để cho nàng thấy rõ ràng bản tâm của mình, Hứa Hề Dạ Lộc Kính đã sớm thối lui, hiện tại lời nói này, còn muốn dựa vào Cửu Ân bắt giữ nàng, như thế hành động, làm cho người buồn nôn, Hứa Hề Dạ sắc mặt biến hóa, có chút hối hận, chính mình lúc trước đích thật là có chút vô lễ, đây cũng là thói quen của hắn gây ra, dù sao cũng là vĩnh sinh chảy, tự nghĩ kiến thức rất nhiều, tất cả lão tổ, cổ đạo thống chính mình cũng tự mình kinh lịch, cho tới nay theo cảm quan phía trên liền đem người bên cạnh làm là tiểu bối, nhưng trên thực tế, bọn họ nguyên một đám đã sớm có hoàn toàn khác biệt phát triển, cùng hắn cũng là không kém bao nhiêu, tiểu cốt, ta không phải ý tứ này, chỉ là cái kia hết thảy đều là Lục Vô Trần âm mưu. Ngươi có biết bên cạnh ngươi đệ tử đều làm cái gì? Cái kia Hắc Minh đạo vực sự tình, cũng là Lục Vô Trần an bài, ngươi ta đều là trúng kế, hắn ánh mắt nhất chuyển, thấy được Lục Vô Trần bóng người, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn có Thiên Phạt Minh, đã hoàn toàn không e ngại cái này đệ tử, ma thần tin tức đã thả ra, chờ lấy tình thế tích xúc đến đỉnh điểm thời điểm, chính là hắn phản công lúc, âm mưu, Cốt Nghe Thường thần sắc nghi hoặc, bên cạnh Lục Vô Trần nghe vậy khiêu mi, âm mưu gì? Bạch Cốt đạo vực hủy diệt, là ta nguyên nhân, vẫn là Hắc Minh đạo vực bị hủy, là ta thu nhận, hắn đơn giản hai câu tra hỏi, trực tiếp đem Hứa Hề Dạ miệng phá hỏng, Hứa Hề Dạ há to miệng, không nói ra lời gì, Bạch Cốt đạo vực hủy diệt, tự nhiên là Thọ Hạn gây nên, mà Hắc Minh đạo vực, tuy nhiên đích thật là Lục Vô Trần an bài âm mưu, nhưng nếu là mình không mắc mưu, không có cả đám đi trước lời nói, khả năng cũng không phải kết quả như thế, Hứa Hề Dạ sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh, khó coi vô cùng, hắn nội tâm cực kỳ nén giận, cho tới bây giờ, Hứa Hề Dạ mới phát hiện, chính mình giống như hoàn toàn cầm Lục Vô Trần không có bất kỳ biện pháp nào, hắn tác phong làm việc kín đáo vô cùng, không có nửa điểm sơ hở, đáng hận, rõ ràng hắn mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu, ngươi, Hứa Hề Dạ giận không nhịn nổi, như muốn điên cuồng, Cốt Nghe Thường đã thần sắc lạnh lùng, tiện tay trảo một cái, trong lòng bàn tay một đoàn cốt thương nổi lên, trên người hắn đạo lực bốc lên, hư không tràn ngập, Hứa Hề Dạ, giữa chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại lăn ra Bạch Cốt đạo vực, tiểu cốt, ta. Hứa Hề Dạ còn muốn nói điều gì, Cốt Nghe Thường lại là lười nhắc nhiều lời, trong tay cốt thương đột nhiên vung lên, ông, một đoàn kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt chém ra, như núi biển nghiêng đổ, lực lượng rộng rãi, Hứa Hề Dạ sắc mặt đột biến, thân thể đột nhiên hóa thành trong suốt sáng long lanh, thể nội tiên lực chảy xuôi, che chở tại thân. Bên kia Hắc Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khói đen cuồn cuộn, hóa vì chân thân, một trảo vỗ xuống, rộng rãi cự lực chấn động mà ra, làm vỡ nát dư âm, thân hình hắn to lớn, nộ hống liên tục, Cốt Nghe Thường, Hắc Xà vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không lưu tình chút nào, thật sự là ý chí sắt đá, Hắc Long Vương trách cứ không thôi, nghe được lời này, Cốt Nghe Thường con ngươi màu sắc trang nhã càng đậm, lúc này, Lục Vô Trần thanh âm lạnh lùng vang lên, ta nữ nhân, cũng là các ngươi có thể tới xen vào, một giây sau, khí tức kinh khủng như núi biển bắn ra, ầm vang bao trùm xuống, trong lúc nhất thời, Bạch Cốt đạo vực trên không mây đen cuồn cuộn, dưới đáy tất cả tử linh đều là sắc mặt tái nhợt, thần sắc ngạt thở, hành u thân hình theo Lục Vô Trần sau lưng xuất hiện, hắn năm ngón tay mở ra, một tay chộp tới, Cổ Lão Giả, Hứa Hề Dạ cùng Hắc Long Vương sắc mặt cùng nhau đại biến, Hắc Long Vương đứng mũi chịu sào, giận quát một tiếng, trên thân vảy rồng lập lòe, muốn ngăn cản, oanh, một tiếng vang thật lớn, hành u bàn tay trực tiếp quạt ở trên người hắn, để Hắc Long Vương nhục thân trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra, đế huyết hắc vẩy, cực sự thê thảm, qua, Hắc Long Vương phun máu vè vè, sợ hãi không thôi, bên cạnh Hứa Hề Dạ càng là dọa đến vãi cả linh hồn, Cổ Lão Giả, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, hành u một kích trọng thương, lãnh đạm cười một tiếng, bàn tay lớn chộp tới, trực tiếp bắt được Hắc Long Vương thân thể tàn phế phía trên, đế tử vừa tốt còn kém cái thay đi bộ sủng vật, ngươi đầu này dị chủng tiểu long, ngược lại là cũng tạm được, Hắc Long Vương sắc mặt tái xanh, gào thét dãy dụa, nhưng lại căn bản khó có thể tránh thoát, bốn phía chú ý người đều là sắc mặt đột biến, đây chính là Cổ Lão Giả cường đại a, Hắc Long Vương thế nhưng là một tôn dị đế, thực lực siêu nhiên, so đồng dạng đại đế đều mạnh hơn quá nhiều, nhưng dù cho như thế, tại cổ trong tay lão giả đi, lại là vẫn như cũ, nửa điểm sóng gió đều lật không nổi tới. Bên kia Hứa Hề dạ muốn rách cả mí mắt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám lỗ mãng. Đế tử hạng gì thân phận, cũng là các ngươi loại tiểu nhân vật này đến chất vấn. Hành U cười nhạo, nếu không phải Lục Vô Trần không có hạ đạt tử lệnh, cái này Hắc Long Vương ở chỗ này liền có thể nhẹ nhõm vẫn lạc. Lục Vô Trần thần sắc thanh đạm, Hứa Hề dạ, ngươi sáng tạo thiên phạt minh mục đích ta cũng lười đi quản, truyền ra rất nhiều tin tức, ta cũng hiểu biết là ngươi tại thao tác, chẳng lẽ, ngươi thật coi cho là ta không giết được ngươi. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng tại Hứa Hề dạ trên thân, chỉ là tiếp xúc, Hứa Hề dạ liền sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, cơ hồ đem hắn thôn phệ, hắn thể rung động như si, lại là liền một câu trọng lời cũng không dám nói ra. Phế vật, Lục Vô Trần lắc đầu, mất hết cả hứng, chợt khoát tay, để bọn hắn cút đi. Nghe nói như thế, Hứa Hề dạ sắc mặt xanh lét tím, cũng tự biết lúc trước là đột nhiên sợ, không có phản ứng rất là mất mặt, hắn há to miệng, còn muốn nói chút gì ngoan thoại, bên kia Hành U đã vung tay lên, tùy ý trước ra, Hắc Long Vương thân thể tàn phế trực tiếp đâm vào đạo vực, biến mất không thấy gì nữa, còn lại Hứa Hề dạ há to miệng, sững sờ tại nguyên chỗ, còn chưa cút. Lục Vô Trần lãnh đạm, Hứa Hề dạ hung hăng nhìn thoáng qua hai người, lúc này mới quay đầu chạy trốn rời đi, chỉ là hắn cái này vừa lui, Lục Vô Trần trong tai lại vang lên một trận khí vận cắt giảm tiếng nhắc nhở, thân là khí vận chi tử, vốn phải là bất khuất, kết quả, Lục Vô Trần gió nhạt mây nhẹ cười một tiếng, hắn khí vận giá trị, qua một đoạn thời gian nữa cũng liền thu hoạch hoàn thành. Chương 683, khí vận chi tử thu thập, chuẩn bị tìm bản nguyên, Bạch Cốt Đạo vực sự tình có một kết thúc, đem hỗn độn cây một chỗ không gian, chia cho Cốt Nghê Thường về sau, còn lại liền tùy ý nàng đi xử lý. Sau đó, Lục Vô Trần tại Bạch Cốt Đạo vực bên trong chờ đợi thời gian một tháng mới rời đi. Cổ lão bình tĩnh Bạch Cốt Đạo vực bên trong, Cốt Nghê Thường tóc xanh múa, nhìn phía xa bảo thuyền rời đi, có chút thất vọng mất mát, nữ đế, ngài vì sao không theo đế tử cùng nhau rời đi? Cái kia đế tử bên người nghe nói nữ tử rất nhiều, nếu là không theo sát. Cốt Tổ há to miệng, lo lắng nhắc nhở, hắn nhìn ra, lần này nữ đế là thật động tâm, nếu không, cũng sẽ không như thế cam tâm tình nguyện thân mật đi cùng tại Lục Vô Trần bên người, mà cái này đế tử tướng tương đối, cũng là so Hứa Hề dạ mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì không hài lòng, hắn thế nào lại là người khác hạn chế lại tính tình. Cốt Nghê Thường khẽ lắc đầu, một lần nữa tỉnh lại, đi đầu đem Bạch Cốt Đạo vực sắp xếp cẩn thận, có này phương không gian, đem tất cả mọi người chuyển di đi vào chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại, nàng nhấp phía dưới môi đỏ, phong tư yểu điệu, chính mình tốt xấu là một phương nữ đế, như thế nào lại tùy tiện nhận thua, chờ lấy sắp xếp cẩn thận những thứ này thời cơ, chính mình lại đi tìm hắn tốt. Trong khoảng thời gian này, vạn vực thiên sa vào đến một trận ít có bình tĩnh, chỉ là Bạch Cốt Đạo vực sự tình truyền khắp ra, ngày đó Lục Vô Trần tàn nhẫn xuất thủ, chém giết Thiên Cực Thánh Địa Đại Đế, để vô số người sợ hãi sau khi, càng là xì xào bàn tán, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu gặp mặt hợp tác, tuyệt đối không thể để cho kẻ này thành đế, Lục Vô Trần, thật sự là quá mức bá đạo. Thật coi chính mình vô địch hay sao, vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng không thể để hắn thành đế, xì xào bàn tán vang vọng, quanh quẩn chư thiên, phong vân quỷ quyệt, gần sóng sắp nổi. Lục Vô Trần đối với chuyện ngoại giới không có quá nhiều đi quản, hắn đang tìm đột phá cổ thần cảnh biện pháp, ẩn tiên chi huyết đã nắm giữ, đến đón lấy cần chính là thế giới bản nguyên lực lượng, loại vật này, cũng không phải là tầm thường chi địa có thể có được, tối thiểu cũng phải tồn tại đã lâu vũ trụ mới có thể, mà lại cần phải có người có thể thu thập, chủ động thu thập luyện hóa. Lục Vô Trần tính toán rất nhiều, cổ thần kinh tăng lên là trọng yếu nhất, môn này theo thượng cổ thần ma phía trên đạt được huyền bí thần pháp, có tiềm lực không thể đo lường, mà Lục Vô Trần đi qua tu bổ về sau, đã cùng trước kia, cổ thần kinh, hoàn toàn khác biệt, đã thành độc nhất vô nhị đặc thù chi vật, vật này gia trì lấy trên người hắn rất nhiều khí vận ngón tay vàng, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Tầng thứ 7 đột phá, là một cái lớn bình cảnh, dựa theo suy đoán của ta, phía trước 6 tầng cũng đều là vì đại đế trước đó sử dụng, mà chỉ có đạt tới 7 tầng, mới có thể đi vào được mới thuế biến, có điều, thế giới bản nguyên ngược lại là có chút phiền phức, có thể thỏa mãn cổ thần kinh, tối thiểu cũng muốn đến một phương vũ trụ tầng thứ, xem ra, vẫn là muốn theo khí vận chi tử trên thân tìm. Ánh mắt của hắn đi vào đến hoang cổ bên trong, đã có 4 tôn chuẩn đế hoang cổ, chiến lực xưa đâu bằng nay, hiện tại chỉ cần chờ lấy một tôn đại đế thành tựu, liền có thể lộ ra tại vạn vực phía trên. Trong khoảng thời gian này, mấy cái hoang cổ người thế lực bản đồ đều là phóng đại, Thiên Thùy lão tổ chinh chiến trời ngoài chiến trường, góp nhặt rất nhiều thủ hạ, tự sáng tạo Hồng Thiên núi, thanh thế không nhỏ. Diệp Lãng Thiên tiếp nhận Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông, càng là liên hợp xung quanh ba cái tinh vực, hình thành liên hợp cổ minh, trở thành minh chủ, tên tiếng vang dội. Sói vừa gia nhập cổ yêu Thiên Lang nhất tộc, bộc lộ tài năng, đã gây nên thượng tầng chú ý. Vương Tranh Nhiên cùng Khương Ngọc Nhan tự nhiên không cần nhiều lời, hai cái thái cổ thần tộc đỉnh phong thiên kiêu, ngày khác chấp trưởng thái cổ thần tộc cũng có thể. Trừ cái đó ra, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có to lớn tăng lên. Cổ lực lượng này hội tụ đi xuống, có thể là có thể trở thành một cái phá vỡ vạn vực quái vật khổng lồ. Cái này hắn sáng tạo mà lên thế lực, đến cấp độ này, đã đủ để trợ giúp Lục Vô Trần làm có chút ít sự tình. Giống khí vận chi tử thu thập, chinh chiến các phe chuẩn bị, đều có thể từ bọn họ xuất thủ. Trước mắt, khí vận chi tử tại mấy người tận lực tìm phía dưới, cũng là thu thập lên không ít hạt giống. Lục Vô Trần ánh mắt thông qua nhiệm vụ bản quét đến tin tức ngọc giảng phía trên, khí vận chi tử bản danh sách, Triệu Tề, Đại Phượng Hoàng Triều truyền nhân, vốn là yên lặng vô danh phổ thông hoàng tử, thân thể yếu đuối, bị lưu đày 20 năm, lúc trở về rực rỡ hào quang, đã trở thành hoàng triều chi chủ. Lâm Mục, tiểu thiên vực xuất thân, chi thứ chi mạch, làm người phổ thông, nhưng từ khi sinh một cơn bệnh nặng, cả người rực rỡ hẳn lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã ở trong tộc danh tiếng lên cao. Phương Phàm, thủy hàng thiên giới tiểu thành người, trời sinh ngu dại, nhưng ở một năm trước một ngày ngủ tỉnh sau đột nhiên đại thay đổi, trong miệng nói ra các loại kỳ quái từ ngữ, nói một mình, người khác đều khó mà nghe hiểu, mà hắn trợ giúp tiểu thành cải cách phát triển, làm ra hứa kinh người bao nhiêu cải biến, làm đến biên giới thành trì xưa đâu bằng nay, địa vị tăng nhiều. Liếc mắt qua, phần lớn khí vận chi tử đều là phổ thông loại hình, khí vận giá trị hạn mức cao nhất có phần thấp, lão gia gia lưu phái, xuyên việt lưu đều có, bất quá vị trí chi địa vốn là phổ thông, trưởng thành hạn mức cao nhất thường thường, những thứ này đại bộ phận Lục Vô Trần xem xét một phen, liền giao cho hoang cổ người đi xử lý, duy có một ít đỉnh phong, mới có thể để hắn tự mình động thủ, mà giờ khắc này, hắn ánh mắt đảo qua, tìm bản nguyên chi lực khả năng tồn tại chi địa, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhất định, tụ tập tại trên một điểm, tìm được, Bạch Diễm cổ giới, đây là một phương tân sinh vũ trụ, tồn tại bất quá 80 vạn năm, vũ trụ cương vực cũng không lớn, trong đó thế lực không nhiều, lẫn nhau xen lẫn, trong đó, vị trí trung tâm, chính là Bạch Diễm cổ giới bên trong khu vực lớn nhất một phương đạo vực, tên là Bạch Thương Đại Lục, đa số dồi dào thế lực ở chỗ này sinh trưởng, danh tiếng nổi bật, giờ phút này, Bạch Thương Đại Lục trung ương một tòa rộng rãi trong cổ thành, một tòa cự đại cao ốc bình đi lên, chiếm cứ vùng đất trung ương, lầu các hai bên màn cửa phía trên mang theo câu đối, hiểu âm dương, động ngũ hành, có biết cổ kim, tính thiên cơ, diễn tiên Phật, chấp chưởng thần ma, hoành phi, thiên cơ khả trắc. Môn này màn treo lúc đi ra, đưa tới sóng to gió lớn, chỉ mắng người này khẩu khí thật lớn, muốn chết phải không? Ngày đó liền có đại tông tộc người tiến đến khiêu khích kiếm chuyện, muốn hủy đi tấm biển, có thể thẳng đến sau cùng liền chân vương tu giả đều xuất thủ, nhưng như cũ không thể rung chuyển trong lầu dù là một gốc tầm thường hoa cỏ. Sau đó mấy lần, càng là có cổ tộc, đại giáo thiên chi kiêu tử tiến vào, bắt đầu tồn lấy suy nghĩ không có chỗ nào mà không phải là gây chuyện, nhưng tiến vào một thời gian uống cạn chung trà, liền cung kính hữu lễ, đầu đầy mồ hôi, kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó về sau, cái này thiên cơ các danh tiếng vang xa, hiện tại thiên cơ các nghiêm chỉnh đã trở thành một phương này cổ giới bên trong chạm tay có thể bỏng địa phương. Thiên cơ các bên trong, một thân trường sam Lý Vân nằm tại trên ghế xích đu, thần sắc ôn hòa, tâm tình thật tốt. Phần thứ nhất bản danh sách lập tức ra lò, chờ lấy ta bản danh sách phát ra, tất nhiên chấn kinh cổ giới, đến lúc đó lại có thể mở khóa một phần lực lượng. Tại trong thức hải của hắn, một chùm sáng bóng chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng lưu chuyển. Lý Vân ngoài ý muốn đến cái này đoàn ánh sáng bóng, lớn nhất mới đầu chỉ biết là quang cầu tên vì thiên cơ, tác dụng chính là nghiệm tính thiên cơ, có chuyện vật đều không thể gạt được nó, chỉ cần bị nhìn lên một cái, liền có thể thông hiểu chỗ có lai lịch, mà mở khóa vật này lực lượng phía trước điều kiện, cần kiến tạo một tòa thiên cơ các. Lý Vân xuyên việt qua đến, liền hao phí tiền thân tất cả gia tài, kiến tạo mà lên, kết quả, vật này cũng quả nhiên không có uổng phí tâm tư của hắn. Tại thiên cơ các tấm biển treo lên thời điểm, liền mở khóa vật này công năng. Trước mắt, cái này chùm sáng tác dụng lớn nhất có hai cái. Hắn một, tại thiên cơ các phạm vi bên trong, Lý Vân là vô địch tồn tại, cả tòa lầu các đều bị quang cầu lực lượng che chở, không ai có thể làm bị thương hắn mảy may. Thứ hai, Tiến vào thiên cơ các người, bói toán thời điểm, quan cầu sẽ tự động thể hiện ra đối phương tin tức, trợ giúp Lý Vân hoàn toàn chưởng khống cục thế, mà mỗi một lần bói toán, đều cần đối phương giao ra giá trên trời sự vật, sẽ bị quan cầu thôn nạp, một phần trong đó chảy xuôi đến Lý Vân trong thân thể, làm đến hắn thực lực phi tốc tăng trưởng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn đã có chân vương tầng thứ. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên thanh âm, bản danh sách sơ thảo đã hoàn thành. Thật, Lý Vân đột nhiên ngồi dậy, vội vàng xem xét. Trong đầu quan cầu lóe ra quang mang, từng cái tin tức tại Lý Vân trong đầu hiện lên đi ra. Mỗi một đầu tin tức đều mang có danh tự, thân phận, thực lực, cùng bài danh. Cái này một phần bản danh sách bài danh, thế nhưng là thâu tóm tại toàn bộ bạch diễm cổ giới bên trong. Chẳng qua trước mắt chỉ xuất hiện đại đế trở xuống tầng thứ, quá tốt rồi, Lý Vân đại hỷ, có vật này, liền có thể để thanh danh của hắn lan truyền lớn. Càng ngày càng nhiều người, tới bói toán, hắn dựa vào tầng thứ này đi xuống, thành đế cũng là chuyện sớm hay muộn, chương 684, không gian tê liệt. Một bóng người đi ra, thiên cơ các bên trong, Lý Vân tâm tình thật tốt, cái này thiên cơ có thể liệt kê bản danh sách, chỉ cần cái này bản danh sách phát ra. Tất nhiên thu hoạch vô số tín ngưỡng điểm số, liền có thể tiếp tục mở khóa mới chức năng, tinh thần hắn phấn chấn, hưng phấn không thôi, đi tới nơi xa lạ này thế giới nửa năm, đối với cái này thiên cơ trùng sáng, hắn nhưng là tự nghĩ nắm giữ không sai biệt lắm. Tại ngày đầu tiên lúc, bố trí như thế thiên cơ các, chính hắn trong nội tâm cũng có chút không chắc, thế giới này thế nhưng là có đại năng tay giơ cao nhật nguyệt, chân đạp sơn hà kinh khủng tồn tại, vạn nhất trêu chọc bọn họ. Chính mình chẳng phải là trong nháy mắt hóa thành tro bụi, có thể theo một tôn bên ngoài khí huyết rộng rãi tu giả, tiến vào thiên cơ các bên trong, Lý Vân liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, vô luận tu vi bực nào người, tiến đến chỗ này, trong nháy mắt khí tức ẩn núp, khí huyết bình tĩnh, thành là người bình thường tư thái, Lý Vân thế mới biết hiểu chính mình cái này, ngón tay vàng, đến cỡ nào đáng sợ, theo sát phía sau, trước mắt hắn càng là có thể trực tiếp hiện ra trên người đối phương tất cả tin tức, theo thân phận. Địa vị, tu vi, đến ẩn tật, sở cầu, có thể đúng bệnh hốt thuốc, đem đối phương thu phục. Nửa năm qua này, hắn tiếp đãi qua không biết bao nhiêu đại lão, có một ít rõ ràng cũng là đến tìm sự tình, có thể cho dù ở bên ngoài công kích, tay kia kéo nhật nguyệt lực lượng oanh tại thiên cơ các phía trên, đều không có nửa điểm hiệu quả. Ở phía này trong lầu các, Lý Vân chính là vô địch, bạch thương đại lục phía trên, có 19 đại châu, trong đó có chiếm cứ một châu dồi dào vương triều, con dân ức vạn. Có thành tựu thần hóa tiên cổ tộc đạo thống, trấn áp một phương, còn có sừng sững như núi dồi dào tông môn, không ai có thể ngăn cản. Chỉ là cái này 19 châu cự đại thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng không hòa thuận, đại bộ phận thực lực sai biệt không lớn, lẫn nhau cũng không dám tùy tiện động thủ. Hiện tại, có cái này bản danh sách lại khác biệt, Lý Vân mỉm cười, ánh mắt chuyển qua trong đầu tên. Cái này trên bản danh sách liệt kê tất cả đại đế phía dưới tu giả, trong đó thế nhưng là liền bọn họ che giấu tung tích. Ẩn tàng huyết mạch đều nhất nhất điểm ra, có thậm chí không phải tông môn thủ tịch, còn có tại biên giới nơi hẻo lánh nghe phổ thông phàm nhân, ẩn tàng lại sâu, tại ta thiên cơ phía dưới, cũng là thấy rõ vô hình. Dựa vào vật này, thiên cơ các liền có thể tại toàn bộ bạch thương đại lục bên trong thành vì vượt khỏi trần gian mạnh nhất tồn tại. Lý Vân có chút kích động, cái này bản danh sách liệt kê, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu, mà hắn làm là tất cả kẻ đầu têu. Có một loại hậu trường hắc thủ, đỉnh phong đại lão, chưởng khống phong vân thoải mái cảm giác. Trọng yếu nhất, một phương diện có thể nhờ vào đó dương danh, hấp dẫn nhiều người hơn đến. Mỗi một lần cầu ta bói toán, đều muốn hao phí giá trên trời trân tài, đổi năng lượng, trở thành ta tự thân tu vi một bộ phận. Một mặt khác, chỉ cần ta làm ra chuyện kinh thiên động địa, liền sẽ thu hoạch được tín ngưỡng điểm số, mở khóa càng nhiều chức năng. Cái này một đợt bản danh sách, nói không chừng có thể làm cho ta thành tựu chuẩn đế. Lý Vân đứng dậy, bắt đầu tay bản danh sách chế tác, bản danh sách chia làm thiên bản địa bản, thiên bản chỉ lấy 10 vị trí đầu, tạm thời giữ kín không nói ra, một chút xíu để lộ bí mật, hấp dẫn người chú ý, vậy liền trước thả ra địa bản, tay phải hắn vừa nhấc, trong lòng bàn tay có ức vạn kim quang lưu chuyển mà ra, trong chốc lát, trong tay hắn hội tụ ra một phần cuồn cuộn bức tranh, bạch diễm cổ giới thực lực bản, địa bản đệ nhất, Khâu Vạn Nguyệt, tu vi, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực. Thiên hỏa tiên triều, tu luyện công pháp, kinh thiên thần hỏa công, địa bản thứ hai, không thiên, thực lực, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực, vô tận kiếm tông, tu luyện công pháp, thiên đạo kiếm chương, địa bản thứ ba, mộc tử tuyết, thực lực, chuẩn đế đỉnh phong, sở thuộc thế lực, Cửu Tiên Đảo, tu luyện công pháp, Trường Sinh Bích Nguyên Công, địa bản thứ tư, Vạn Trường Thanh. Tất cả tên tin tức từng cái liệt kê, đều là 19 đại châu đỉnh tiêm thế lực, kỳ thật thì Lý Vân biết tin tức sẽ càng nhiều, bao gồm bọn họ ẩn tàng công pháp, sử dụng tiên bảo loại hình, chỉ là đặt ở trên bản danh sách tự nhiên không thỏa đáng, liền giữ lại, hắn một hơi viết mà xuống, trọn vẹn liệt kê 150 tên, theo trên ngón tay kim quang dừng lại, Lý Vân thở dài nhẹ nhõm, không tệ, có thứ này, đủ để cho toàn bộ Bạch Diễm cổ giới khiếp sợ, ha ha, đến đón lấy chính là muốn ném thả ra, hắn mỉm cười, đứng dậy, chính mình dương danh thời điểm lập tức sắp đến, Bạch Diễm cổ giới bên ngoài, một chiếc màu trắng bảo thuyền tại bay lên, thân thuyền to lớn, viễn quan sáng chói, như bảo sơn chạy như bay, hai bên có 36 cái xanh thẳm như ngọc to lớn thuyền mái chèo, mỗi lần huy động, đều mang theo một trận tỏa ra ánh sáng lung linh, làm đến bảo thuyền phá vỡ tầng mây, nhanh chóng chạy như bay, tại bảo thuyền trung ương, một căn cự đại cờ xí theo gió chập chờn, thật to, long, chữ, đại biểu cái này bảo thuyền lai lịch, Bạch Thương Đại Lục, 19 châu một trong, Long Thận Cung bảo thuyền. Long Thận Cung là 19 cái đỉnh tiêm thế lực một trong, vị thuộc Trung Thượng Du, nội tình có chút không tầm thường, trong tộc có chuẩn đế đỉnh phong cường giả đếm tôn, khoảng cách đại đế cũng là chênh lệch không xa, cái này một con thuyền cổ phía trên, một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở trong đó, nàng một đầu màu xanh thâm thẳm tóc xanh kéo lên, mặc trên người thủy tụ lưu tiên váy, sóng nước lấp loáng, trong lúc phất tay khí tức có chút cuồn cuộn, như hải chấn động, nàng tuổi tác nhìn qua 27-28, tướng mạo khuynh thành, thanh lãnh chói mắt, quanh thân lộ ra một cổ người sống chớ gần lạnh lẽo cảm giác, người này cũng là Long Thận Cung cung chủ, có đại đế tầng thứ Long Nhược Hy, Long Thận Cung tại 19 châu trung vị tại Trung Lưu, tính không được cái gì dồi dào đại thế lực, trong cung cũng có thế hệ trước đại đế tồn tại, nhưng số lượng không nhiều, Long Nhược Hy làm Long Thận Cung cung chủ, thiên phú bất phàm, nhưng chậm chạp chưa từng đột phá đế cảnh, mà lần này, nàng muốn đi chỗ cần đến cũng là Bạch Thương Đại Lục Thiên Cơ Các, cái kia Thiên Cơ Các, danh tiếng lên cao, ở trong đó hỏi quẻ bói toán, đều có thể có được kết quả tốt nhất, Tuyền Lâm Thánh Địa Lăng Hiên liền dựa vào Thiên Cơ Các, bói toán đến thành đế cơ hội chi địa, nghe nói nàng xâm nhập đến Thúy Ngọc Hải, đạt được thần Ngọc Mẫu Thạch, nhờ vào đó đã trù bị thành đạo đại trận, một khi Lăng Hiên thành đạo, cái kia Tuyền Lâm Thánh Địa bài danh liền sẽ vượt qua Long Thận Cung, nắm giữ Bích Ba Hải. Long Nhược Hy nhếch môi đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ 19 cái thế lực ở giữa, ngoại trừ cao cấp nhất 3 cái quái vật khổng lồ bên ngoài, còn lại ở giữa lẫn nhau chênh lệch không lớn, bất kỳ một thế lực nào chiến lực tăng thêm, cũng có thể đánh vỡ thăng bằng, chiếm đoạt còn lại, cho nên, nàng cũng muốn đi vào đến Thiên Cơ Các bên trong, nghe nói Thiên Cơ Các bên trong chủ nhân, mỗi lần bói toán đều cần số lớn thiên địa bảo tài, thậm chí kỳ trân dị bảo, ta lần này ra ngoài, mang theo 7 viên bích ba châu, hy vọng có thể có thu hoạch. Long Nhược Hy thở dài, có chút đau lòng, mỗi một đợt bích ba châu đều là trân quý thần tài, thưa thớt vô cùng, nàng lần này càng đem tất cả trong cung tồn trữ lấy ra ngoài, bất quá, nếu là có thể thành tựu đại đế, cái kia hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Long Nhược Hy nhếch môi đỏ, thần sắc kiên nghị, vào thời khắc này, bảo thuyền bỗng nhiên chấn động một cái, dường như va phải đá ngầm đồng dạng, chuyện gì xảy ra? Long Nhược Hy đại mi nhíu lên, liền muốn chất vấn, có thể lúc này, nàng đột nhiên giống như có cảm giác, hơi biến sắc mặt, lúc này bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đi tới bên ngoài, trên đỉnh đầu, nguyên bản trời nắng bích ngày bầu trời, đã hoàn toàn mờ đi, mây đen trải rộng, nhật nguyệt vô quang, dường như đột nhiên che lên tấm màn đen, biến thành đêm tối, bầu trời bị bao phủ, chỉ có to lớn bảo thuyền chiếu sáng rạng rỡ, phóng xuất ra từng đoàn thần quang. Bảo thuyền phía trên tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, run lẩy bẩy, không dám loạn động, theo Long Nhược Hy đi ra, nàng chuẩn đế đỉnh phong dư âm khuếch tán, mới đem mọi người bất an cho tảo trừ một số, thiên địa hoàn cảnh thay đổi, là đại đế xuất thủ, Long Nhược Hy nghi hoặc, nàng con ngươi hóa thành xanh thẳm, dâng lên quang mang, hướng về phía trước liếc nhìn mà đi, giả thần giả quỷ, nàng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đánh ra, liền muốn xua tan đêm tối. Chính mình thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, tại cái này Bạch Diễm cổ giới bên trong cũng được cho có danh thanh, cho dù là đại đế ở đây, cũng đừng hòng hoàn toàn vây khốn nàng. Long Nhược Hy trên thân mang theo dồi dào khí tức, giống như có vô số sóng biển ở trên người xoay quanh, phóng lên tận trời, muốn chấn vỡ bầu trời. Vào thời khắc này, ầm ầm, một tiếng chấn vỡ màn nhĩ to lớn tiếng oanh minh vang lên, bầu trời xé rách ra, to lớn vạn vẹo uốn lượn vết rách, như vết sẹo đồng dạng hiện lên. Trong đó lộ ra huyết hỏa sắc thái, dường như bị nhân sinh sinh từ giữa đó xé rách đồng dạng, một cổ khó nói lên lời khí tức khủng bố đập vào mặt, bầu trời tinh thần tựa hồ toàn bộ đều vỡ nát, bảo thuyền phía trên mọi người siêu siêu vẹo vẹo, trong nháy mắt đã hôn mê. Long Nhược Hy càng là đứng mũi chịu sào, một cổ để cho nàng hít thở không thông uy áp đối diện, trong nháy mắt, nàng toàn thân đạo lực co vào, sắc mặt trắng bệch, nửa điểm đều không thể động đậy, ta đại đạo, vô dụng, nàng tê cả da đầu, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tại cổ khí tức này phía dưới nổ tung đến đồng dạng, nàng miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn về phía trong đó, tiếp lấy, có một bóng người, Long Nhược Hy hai con mắt trong nháy mắt mở viên viên, nhìn chăm chú tại cái kia vết nứt bên trong, nàng thanh âm lộ ra nồng đậm khó có thể tin, cái kia vết nứt bên trong lộ ra dồi dào lực lượng, rõ ràng là liền đại đế đều không thể thừa nhận không gian chi lực, bất luận cái gì tiến vào bên trong, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà giờ khắc này, thật sự có một bóng người ở trong đó đi ra, bóng người kia đi rất chậm, một chút xíu theo xé rách không gian bên trong tập tỉnh mà ra, thu vào đến Long Nhược Hy trong con mắt, vô số pháp tắc thần lực theo vết nứt bên trong dâng lên, vậy cũng là không gian xé rách mà mở đại đạo, trong đó tùy ý một luồng đều có thể nhẹ nhõm diệt sát ở nàng, có thể hết lần này tới lần khác, thân ở ức vạn thần lực bên trong cái kia một bóng người lông tóc không tổn hao gì, từng bước một, đạo thân ảnh kia hoàn toàn đi ra vết rách, Long Nhược Hy cũng thành công thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, đó là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn lãng như tiên, thẳng tắp bất phàm, toàn thân hắn huyết nhục lộ ra trong suốt ngọc cốt thái độ, vô số rộng rãi lực lượng tại hắn dưới da đều có thể thấy rõ ràng chảy xuôi, hắn chỉ đơn giản như vậy đi tới, nguyên bản sạch sẽ xanh nhạt áo dài xé rách thành đầu, trên thân thể lại trong suốt bóng loáng, không có để lại nửa điểm vết thương, nam tử không nhanh không chậm, ánh mắt bình tĩnh, xa xa hướng về nhìn bên này đến, khóa ổn định ở Long Nhược Hy trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng, nơi này là Bạch Diễm cổ giới, chương 685, thiên cơ các thủ đoạn, tận mắt nhất quan, Long Nhược Hy hai lỗ tai ong ong, ánh mắt trợn to, cả người đã lâm vào đứng máy, trước mặt đạo thân ảnh này, tuy nhiên quần áo tả tơi, nhưng trên thân huyết nhục da thịt lại là sạch sẽ sáng ngời, trên dưới quanh người lộ ra hủy diệt tinh thần rộng rãi dư âm, hắn rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản đứng đấy, nhưng cho Long Nhược Hy mang tới áp lực lại là vô cùng to lớn, dường như chỉ cần mình thoáng dám lỗ mãng một số, liền trong khoảnh khắc bị một chỉ diệt sát. Nam tử thanh âm rất thanh tịnh nhu hòa, nghe vào trong tai, để nội tâm nhu hòa trong chơi, nhưng Long Nhược Hy lại không thể trầm tĩnh lại, nàng chuẩn đế đỉnh phong đạo lực cùng thần thức tại điên cuồng loạn động, nhắc nhở lấy trước mặt đạo thân ảnh này là nguy hiểm cỡ nào đáng sợ, nàng nỗ lực mở ra môi đỏ, lại phát hiện một chữ nói không nên lời, người câm. Lục Vô Trần liền không có tốt như vậy kiên nhẫn, mi đầu hơi nhíu một chút, chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, tiện tay chụp vào bên cạnh mặt khác một tôn chuẩn đế tu giả, tiếp lấy, ngón tay hắn chọc vào đối phương trên đỉnh đầu, cái kia chuẩn đế tu giả tại một phương thế giới này bên trong, đã coi như là đỉnh phong một nhóm cường giả, nhưng ở Lục Vô Trần trước mặt, lại như là gà con đồng dạng không hề có lực hoàn thủ, hắn hoảng sợ lên tiếng, còn muốn phản kháng, nhưng thể nội đạo lực ẩn núp, khí huyết biến mất, nửa điểm lực lượng đều phóng thích không ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được, một cổ khó có thể chống cự cường đại lực lượng lật ra hắn thần thức, tiếp lấy, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, Lục Vô Trần sinh sinh liếc nhìn trí nhớ của hắn, vô biên đau đớn, trong nháy mắt đem tôn này chuẩn đế đau khuôn mặt vặn vẹo, thần hồn sụp đổ, khủng bố như thế tràn cảnh, càng làm cho không ít người bịt quỳ xuống đất, không dám loạn động, Lục Vô Trần lại không có đi quản tại chỗ những người này. Hắn liếc nhìn trong tay trí nhớ, rất nhanh, mấy hơi sau đó, hắn đã được đến kết quả mình mong muốn, quả nhiên là Bạch Diễm cổ giới, vậy nếu không có tìm nhầm, mà lại, ha ha, thiên cơ các sao, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này khí vận chi tử xem ra làm ra động tĩnh rất lớn a, chính mình mới vừa tiến vào đến chỗ này, liền không cần tốn nhiều sức hiểu rõ đến hắn toàn bộ tin tức, Lục Vô Trần tiện tay đem chuẩn đế ném ra bên ngoài, thần sắc bình tĩnh xem ở Long Nhược Hy trên thân. Lúc trước trí nhớ, hắn đã biết được người này cũng là đầu lĩnh của bọn hắn, chuẩn bị cho ta một bộ y phục. Lục Vô Trần bình tĩnh nói, một cách tự nhiên đem đối phương xem như tôi tớ nha hoàng đồng dạng, tiếp lấy cất bước đi ra, tiến vào bảo bối trong thuyền. Chừng một trận, Long Nhược Hy mới rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt sợ hãi, bốn phía rất nhiều long thận cung tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ, càng là toàn thân phát run, không dám loạn động, một tôn chuẩn đế đều tiện tay trấn áp, bọn họ những người này lại có thể tạo được cái tác dụng gì, Lúc này nguyên một đám ánh mắt cầu cứu đặt ở Long Nhược Hy trên thân, muốn đợi nàng hiệu lệnh. Long Nhược Hy sắc mặt biến hóa, đối phương người này thực lực chính mình căn bản nhìn không thấu, đại đế. Có thể cho dù là trong tộc đại đế, cũng không có như thế lực lượng làm người ta sợ hãi a. Hết lần này tới lần khác, hắn bề ngoài xem ra còn trẻ tuổi như vậy, ngoại vực chi nhân. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, có quyết đoán, chính mình cũng không có cái gì lựa chọn. Lấy cái này nam tử trẻ tuổi thực lực, nếu là thật sự muốn ra tay, bọn họ cái này một thuyền người đều sẽ phút chốc hóa thành tro bụi, cho dù chạy trốn cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghe theo. Hồi đến trên thuyền, hết thảy như cũ. Thuận tiện mang theo Vân trưởng lão đi nghỉ ngơi. Long Nhược Hy thanh lãnh âm thanh vang lên, trấn an mọi người. Bốn phía trưởng lão đệ tử cùng nhau kịp phản ứng, liếc nhau, thành thành thật thật trước đi làm việc. Bảo thuyền trung ương, chủ điện bốn phía, bóng người đều không. Long Nhược Hy lẻ loi một mình đi vào trong đó, nàng bưng lấy một kiện ngọc tia tuyết sắc trường bào, đi vào trong điện cung kính đem quần áo giao cho trước mặt nam tử. Lục Vô Trần đổi lại áo dài, quần áo khoác thân, quanh người hắn khí huyết nội liễm, hóa thành phổ phổ thông thông bộ dáng, chỉ là phong phú lãng thần tuấn, mặt mày thanh tịnh, càng là tôn lên như tiên giáng trần, yên ổn ngồi ở trung ương. Các đại vũ trụ ở giữa, cũng không phải là lẫn nhau liên thông, chẳng những khoảng cách cực xa, thường nhân khó khăn, càng là có cẩn trọng giới bích, khó có thể vượt qua. Lúc trước thiên thương vũ trụ, cũng là bởi vì thường cách một đoạn thời gian, giới bích mỏng manh, lại thêm mở ra truyền tống chi môn, mới có thể thuận lợi tiến vào. Giống bạch diễm cổ giới loại này đơn độc vũ trụ, tự thành một phương, ngoại nhân muốn vào đến, thế nhưng là khó như lên trời. Mà cái kia Lý Vân tin tức, bất quá là dựa vào hoang cổ bên trong thần cơ lâu thôi diễn một phen, đạt được một chút đôi câu vài lời, để Lục Vô Trần cảm thấy rất hứng thú thôi. Lập tức, Lục Vô Trần dựa vào theo nhân hoàng đỉnh bên trong tản mát mà ra tín ngưỡng chi lực, khóa chặt nơi đây vị trí, cưỡng ép phá không. Hắn huyết nhục vô địch, có rất nhiều bảo cốt gia trì, lại thêm tiên huyết tiên thể, thành tựu đế thân về sau càng là càng cường hãn, xé rách hư không, tại loạn lưu bên trong tiến lên bôn ba. Việc này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, cho dù là cổ lão giả đều rất khó làm được dễ dàng. Nếu không phải thành đế về sau, hư thần cốt hiệu dụng tăng nhiều, chỉ sợ hắn đều muốn mất phương hướng tại rối loạn không gian vũ trụ chúng. Dù là như thế, trên người hắn tiên y cũng là hóa thành tia sợi, cái này mới có lúc trước dáng vẻ chật vật. Long Nhược Hy toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, trước mặt nam tử này phản phát quy chân, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức bá đạo hiển lộ, nhưng lúc trước từng màn tại trong óc nàng hiện lên, đương nhiên sẽ không cảm thấy người này thật người vô hại và vật vô hại. Đại nhân, ngài. Long Nhược Hy nhìn lấy cái này đạo thân hình, hít sâu một hơi, miễn cưỡng mở miệng. Lục Vô Trần hai con mắt thâm thúy, cười nhạt một tiếng, ngươi không cần e sợ như thế, ta đối với các ngươi Long Thận Cung không có hứng thú gì. Nghe được câu này, Long Nhược Hy trong lòng áp lực lại không có giảm bớt, không có hứng thú, cũng không đại biểu bọn họ thì an toàn. Trước mặt nam tử này có như thế thực lực, chỉ cần hắn một ngày ở đây, vạn nhất tâm tình không tốt, vậy bọn hắn cả một cái bảo thuyền người liền đều có ngập đầu nguy cơ. Lục Vô Trần thanh âm lại vang lên, các ngươi muốn đi Thiên Cơ Các. Long Nhược Hy khẽ giật mình, cái này đại nhân là vì Thiên Cơ Các mà đến. Đúng vậy, như là đại nhân có cái gì muốn đi địa phương, chúng ta cũng có thể làm thay. Không cần, tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Lục Vô Trần bình thản lên tiếng, cái này Thiên Cơ Các sự tình, ta lúc trước đã hiểu rõ một chút, chỉ là cũng không tường tận, ngươi biết cái gì cũng có thể từng cái kể ra. Long Nhược Hy sắc mặt trắng nhợt, cái này đại nhân lúc trước hiểu rõ phương thức, có thể cũng không thế nào hữu hảo. Lúc này, nàng không dám có chút giấu giếm, đem chính mình biết được Thiên Cơ Các sự tình nói một trận. Mấy hơi sau đó, Lục Vô Trần khiêu mi, có ý tứ, liền chuẩn đế xuất thủ, đều không cách nào hủy đi Lầu Các nửa điểm. Xem ra cái này gọi Lý Vân, bản sự rất lớn a. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, càng phát giác chính mình tìm không sai, lớn nhất tối thiểu nhất, có thể có thủ đoạn như vậy khí vận chi tử, ngón tay vàng thế nhưng là một cái đồ tốt, có thể đang thức tỉnh nửa năm tình huống dưới, tùy ý ngăn cản được chuẩn đế tầng thứ công kích, cái này Lý Vân tất nhiên không là thực lực của mình, cái này ngón tay vàng, lực lượng ngược lại là rất nổi bật a. Ngươi trước chuyến này đi, cũng là tìm Thiên Cơ Các bói toán, hồi bẩm đại nhân, đúng thế. Long Nhược Hy cũng không dám giấu giếm nửa điểm, đem tình huống của mình nói ra, đã tuần tự có 9 vị chuẩn đế tiến đến bói toán, 3 người đạt được kết quả vừa lòng, thậm chí đã bắt đầu trù bị nhập đế kiếp. Còn lại 6 người, nếu không phải là không có tiếp cận đầy đủ bói toán trả thù lao, nếu không phải là mưu toan xuất thủ, kết quả bị tùy ý đánh ra thiên cơ các. Đi qua nàng một phen đứt quãng giới thiệu, Lục Vô Trần trong đầu đối với cái này cái gọi là thiên cơ các ngược lại là có hiểu một chút, am hiểu bói toán, có thể xuyên thủng tất cả tiến vào thiên cơ các bên trong người thân phận cùng sở cầu. Thiên cơ các bên trong có trấn áp chi lực, cho dù là chuẩn đế đỉnh phong đi vào, đều sẽ khí huyết ẩn núp, thành là người bình thường. Cái này ngón tay vàng, cần phải cùng bản nguyên có liên quan rồi. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, hắn chuyến này có thể là vì tìm một phương vũ trụ bản nguyên chi lực. Lúc trước tại hoang cổ bên trong thông qua giới thiệu, liền suy đoán 3-4 phần, đến bây giờ đã có 8-9 phần khả năng. Cái này Lý Vân, chính mình thế nhưng là có tất muốn gặp một lần, tiếp tục chạy đi, trực tiếp làm chuyện của ngươi, tiến đến thiên cơ các bói toán. Lục Vô Trần mở miệng, Long Nhược Hy há to miệng, lời nói nuốt trở vào, nàng có lòng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương lai lịch, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể cung cung kính kính lên tiếng, xem ra vị đại nhân này, thật là vì thiên cơ các mà đến, nàng tâm tư rung chuyển, không hiểu ở giữa liên hệ, thành thành thật thật làm việc, bảo thuyền chạy như bay, tiếp tục hướng về Bạch Thương Đại Lục Trung ương mà đi. Chương 686, tiến vào thiên cơ các, bức cách 10 phần Lý Vân, thiên cơ các bên trong, Lý Vân thảnh thơi ngồi tại trên ghế nằm, bản danh sách đã liệt kê ra tới, hiện tại liền đợi đến phân phát đến các nơi, bất quá, đây là Bạch Diễm cổ giới lần thứ nhất bản danh sách xuất hiện, tự nhiên muốn làm thanh thế to lớn, mới có thể gây nên người chú ý lực, hắn vuốt cằm, một trận trầm tư, thiên cơ, ngươi có thủ đoạn gì sao? Lý Vân hỏi thăm, trong đầu hắn quan cầu chuyển động, giống như một đoàn mê vụ bao phủ hỗn độn tinh mây, trong đó lộ ra khó lường cổ lão lực lượng, một lát, trong đầu có âm thanh vang lên, có thể phí tổn 3.000 điểm tín ngưỡng, giải tỏa thiên cơ địa đồ, thiên cơ địa đồ. Đó là cái gì? Lý Vân mới vừa ở hỏi thăm, trước mắt hắn liền nhảy ra một đoàn quang ảnh, giới thiệu thiên cơ địa đồ tác dụng. Thiên cơ địa đồ có thể thâu tóm toàn bộ Bạch Diễm cổ giới địa lý vị trí, hiển hóa vì cỡ nhỏ hư ảnh vũ trụ. Lý Vân làm trưởng khống giả, có thể hao phí tín ngưỡng điểm làm ra rất nhiều rung động người thao tác, liền như là đang thao túng thế giới đồng dạng. Lợi hại như thế, Lý Vân ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Có thiên cơ địa đồ, ta chẳng lẽ có thể hóa thành tiên thần chi tiếp, dựa vào danh vọng thi triển phong vũ lôi điện. Thậm chí, cự ly xa xuất thủ, như thế mức độ, cơ hồ có thể coi là đại đế. Có điều, 3.000 tín ngưỡng rất đắt a. Lý Vân nhíu mày, nhìn lấy chính mình tích lũy, mỗi lần dựa vào bói toán sự tình, gây nên oanh động, liền có thể tích lũy nhất định tín ngưỡng điểm. Mà tín ngưỡng điểm, thì là hắn dùng để giải tỏa thiên cơ rất nhiều công năng sử dụng. Hiện tại, trong tay hắn bất quá chỉ có hơn 2.800, thôi, nay trời còn chưa có bắt đầu bói toán, cũng bắt đầu dựa vào người kiếm chút tín ngưỡng. Khác ý nghĩ lại, mở ra thiên cơ các cửa lớn, theo cánh cửa mở ra, bên ngoài một trận huyên náo thanh âm đập vào mặt, tại thật dài đá xanh trên đường, vô số bóng người đã trông mong ở chỗ này nhìn qua, đám người này có thị tộc hào môn, có đỉnh phong tu giả, có tông tộc đạo thống, lít nha lít nhít, tối thiểu hơn ngàn. Theo Lý Vân tên tiếng vang dội, thiên cơ các sớm liền thành Bạch Diễm cổ giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ tiến vào chi địa. Chỉ là, Lý Vân mỗi một lần bói toán muốn giá trên trời sự vật, liền không phải người nào đều có thể lấy ra, mà lại theo chính mình, thiên cơ dần dần phát triển. Hắn hiện tại đối với tín ngưỡng khao khát càng cao, bởi vậy tầm thường tu giả, là vô duyên bị hắn bói được rồi. Thiên cơ các chủ ra đến rồi, đại nhân. Ta hứa tộc nguyện ý ra 3 cái thành làm đại giá. Xin ngài giúp ta bói toán, phàm trần tục thế thành trì có làm được cái gì, ta thiên thượng tông nguyện ý giao ra 100 năm thủy tiên ao tất cả sản phẩm. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo đập vào mặt, nguyên một đám sắc mặt cung kính, con ngươi càng là lộ ra cung kính cuồng nhiệt. Lý Vân đứng chắp tay, cách một cánh cửa đứng tại nội bộ, thần sắc bình tĩnh, bói toán sự tình coi trọng cơ duyên, hữu duyên liền có thể tiến trong lầu, vô duyên liền chờ lần tiếp theo đi. Hắn con ngươi đảo qua, trong đám người tìm phù hợp đạt được tín ngưỡng điểm số người, quét xuống một cái, chân mày hơi nhíu lại, đều là một số tầm thường tông tộc, trong tộc cho ăn bể bụng có chân vương tầng thứ, quả thực nhập không vào trong mắt của hắn. Ngay tại lúc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu nổ tung một đoàn tiếng sấm, tiếp lấy bầu trời trong nháy mắt đen lại, nương theo lấy ầm ầm tiếng gió, một chiếc cự đại cổ lão bảo thuyền như cự như núi từ đằng xa bay lên, đem thanh thiên bạch nhật toàn bộ che chắn, mặt đất hóa thành đen kịt một màu. Bốn phía mọi người ồn ào một trận, vô số sắc mặt người đột biến, thật là lớn bảo thuyền. Đây là đâu nhà cổ tông tọa giá, Long chữ, là Long Thận Cung, bọn hắn người đến, có người nhìn đến bảo thuyền phía trên lập lòe chữ văn cờ xí, sắc mặt đột biến. Long Thận Cung, 19 châu một trong bích ba hàng châu quái vật khổng lồ, có Long chủng vì sủng, có chân vương làm bột, truyền thừa mấy chục vạn năm, trong cung người càng là có biển sâu huyết mạch, tùy tiện xuất hiện một người đều là vô cùng cường đại. Đây là Long Thận Cung chân Long thuyền, chẳng lẽ là cung chủ bọn họ tới? Long Thận Cung cung chủ, đây chẳng phải là danh xưng nam vực đệ nhất mỹ nhân Long Nhược Hy? Nàng sẽ tới nơi đây sao? Mọi người khiếp sợ không thôi, từng đạo ánh mắt hâm mộ chợt cũng là thấy được Lý Vân trên thân. Cái này Long Thận Cung bảo thuyền, ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, mục đích cũng là rất rõ ràng, tất nhiên là vì Thiên Cơ Các mà đến. Long Thận Cung tuy nhiên tại 19 châu bên trong, thế lực bài danh không cao, nhưng Long Nhược Hy tên lại là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng lúc còn trẻ chính là Long Thận Cung thánh địa thánh nữ, lịch luyện đoạn thời gian kia, gây nên toàn bộ nam vực điên cuồng, vô số thiên kiêu đều điên cuồng theo đuổi. Chỉ là về sau theo tu vi tăng trưởng, kế nhậm Long Thận Cung cung chủ chi vị, nhưng bây giờ cũng thường xuyên có người đem tên của nàng chuyển ra, cùng rất nhiều thánh địa thánh nữ đặt chung một chỗ so sánh. Bên cạnh Lý Vân khóe miệng lóe qua nụ cười, thần sắc trở về không hề bận tâm. Rất tốt, hôm nay cá lớn, xem ra có thế có thu hoạch. Ông, bảo thuyền lơ lửng giữa không trung, lúc này, một đoàn quang ảnh mơ hồ, tiếp lấy một đầu uốn lượn ngọc lộ từ trên bầu trời lót đường mà ra, từng đạo thân hình theo bảo thuyền phía trên hướng về thành bên trong rơi xuống, rất nhanh trên đường dài chính là trong nháy mắt quét sạch, sau một lát, biển người phân liệt, từng đạo ánh mắt nóng bỏng xem ở trên đó, đi đầu đi tới màu lam cung trang nữ tử, ung dung đại khí, nàng mang mạng che mặt, tóc xanh như suối, thân hình cao gầy xuất chúng, nhất là dưới váy dài một đôi cặp đùi đẹp di chuyển ở giữa, tại váy dài làm nổi bật phía dưới lộ ra tinh tế thẳng tắp độ cong, làm cho người hầu kết đại động, tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng chỉ là như thế tư thái và khí chất, liền để người chung quanh ánh mắt si mê. Người này chính là Long Nhược Hy, nàng từ trong đám người xuyên qua, bốn phía phát sinh từng cơn sóng gợn, hư không rung động, phản phất muốn vỡ nát đồng dạng, chuẩn đế đỉnh phong thực lực, tại lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bốn phía mọi người chỉ là nhìn lên một cái, liền sắc mặt biến hóa hoảng hốt thối lui, quả nhiên là Long Thận Cung cung chủ A, nàng vậy mà tự mình đến đây, cũng là vì Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các các chủ, thâm bất khả trắc, từng trận nói nhỏ vang vọng. Long Nhược Hy thần sắc cô lạnh, mặc cho ai xem ra đều là không thể bắt bẻ, trên thực tế sắc mặt nàng cũng rất là mất tự nhiên, hơi hơi chết xuống ánh mắt. Tại phía sau hắn, một thân áo dài lục vô trần dung nhập mọi người, hắn khí tức nội liễm, mặt mày bình thản, cũng không có bất kỳ xuất chúng sắc thái, bốn phía ánh mắt 99% đều bị Long Nhược Hy hấp dẫn mà đi, không có người nào rơi ở trên người hắn. Cái này đại nhân, thật theo nàng cùng một chỗ đến Thiên Cơ Các, một đường lên tuy nhiên bình ổn không chuyện phát sinh, nhưng nghĩ đến lúc trước Lục Vô Trần đăng tràn diện, liền cho Long Nhược Hy triểu nặng áp lực, người này tuổi trẻ cùng cực, nhưng một thân tu vi ngập trời, thâm bất khả trắc, quan trọng hắn là ngoại vực đến đây, thông qua không biết thủ đoạn đi vào Bạch Diễm cổ giới, toan tính tất nhiên là không nhỏ. Nếu là có cơ hội, Long Nhược Hy rất muốn bái thoát hắn, mà bây giờ cái này Thiên Cơ Các, nói không chừng cũng là một chỗ tốt. Nghe nói Thiên Cơ Các các chủ thực lực ngập trời, cực kỳ cổ lão thần bí, cho dù là chuẩn đế tầng thứ ở trước mặt hắn cũng sẽ như phàm nhân đồng dạng, chỉ là ở bên ngoài truyền ngôn, tiện tay bị hắn trấn áp chuẩn đế thế nhưng là không ít, cái kia nói không chừng, hắn có đại đế trở lên thực lực. Nếu là có thể, nàng nguyện ý trả giá đắt để Thiên Cơ Các các chủ xuất thủ một lần, dù sao dù nói thế nào, một cái thần bí khó lường Thiên Cơ Các các chủ cũng so ngoại vực người tới muốn tốt. Lý Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua Long Nhược Hy, con ngươi chỗ sâu sáng lên một cái, cùng lúc đó, đối phương tin tức cũng là hiển lộ ở trước mắt, tính danh, Long Nhược Hy, thân phận, Long Thận Cung cung chủ, tu vi, chuẩn đế đỉnh phong, đặc thù thể chất, huyền diệu ngọc thể, chỗ tu luyện công pháp, Linh Quẩn Tiên Thể Tuyệt, Cửu Ấn Chân Pháp, sử dụng tiên bảo, Cổ Ngọc Kiếm, Hàng Long Bích Thủy Toa, lần này đến đây mục đích, vì tìm thành đạo cơ hội thành đạo. Một, Tiên Nguyên Thần Sơn nội bộ có một gốc ngũ sắc thần liên, có thể trợ giúp nàng dung luyện thể nội bách gia đạo lực, hội tụ làm một, thành công độ kiếp. Hai, tìm đến Tiên Thải Thạch, đi hướng Bách Nạp Sơn bên trong đoán tạo ra một cây chính phong chiến kỳ, có thể ngăn cản thần hải chi kiếp, tiến vào đế môn. Ba, trước mặt tin tức cực kỳ tường tận, nhìn một cái, Lý Vân đã hoàn toàn biết được thân phận lai lịch của người này và giải quyết chi pháp, khóe miệng của hắn lóe qua một vệt nụ cười, quả nhiên là cá lớn, 19 châu một trong Long Thận Cung cung chủ, thanh danh này truyền ra, đầy đủ hắn thu thập không ít tín ngưỡng giờ rồi. Huống hồ, cái này Long Nhược Hy mỹ danh chấn động, liền hắn đều nghe qua đối phương, lần này sự tích, nói không chừng có thể truyền ra cái gì phong lưu vận vị, bất quá, của mình bức cách vẫn là muốn duy trì một chút. Long Nhược Hy, ngươi muốn đến bói toán thành đạo cơ hội à, vào đi. Lý Vân nhàn nhạt nói, quay người đi về tới Thiên Cơ Các bên trong. Nghe nói như thế, Long Nhược Hy thân thể rung lên, hai con mắt đột nhiên sáng rỡ lên. Đây chính là Thiên Cơ Các chủ, vậy mà liếc mắt xem thấu mục đích của mình, quả nhiên là thâm bất khả trắc, nàng lòng tin 10 phần, chỉ cảm thấy có cơ hội thành đạo, mà lại. Long Nhược Hy con ngươi lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, không biết vị đại nhân này có dám theo hay không nàng đi vào Thiên Cơ Các, dù sao một khi tiến vào bên trong, coi như thật chính là Thiên Cơ Các chủ địa bàn. Long Nhược Hy ánh mắt nhìn, chỉ là rất đáng tiếc, cũng không có nhìn ra Lục Vô Trần bất kỳ thần sắc, hắn biểu lộ thanh đạm, con ngươi thậm chí tò mò tại lầu bên trong dạo qua một vòng, đón lấy, hắn vậy mà đi đầu cất bước, hướng lên trời máy trong các đi đến, hắn không sợ. Long Nhược Hy há to miệng, nội tâm có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là đi theo mà lên. Vừa đi vào Thiên Cơ Các, ngoài cửa huyên náo trong nháy mắt thối lui, dường như tiến vào mặt khác một mảnh thế giới bên trong, để Long Nhược Hy đều cảm giác thân thể nặng nề có chút ít. Lý Vân đã đứng ở trên mặt bàn, thần sắc lạnh nhạt, cao thủ phong phạm 10 phần. Hắn đi vào mảnh thế giới này nửa năm, khác không có học được, thần công tư thái ngược lại là học được tràn đầy, phàm là đi vào trong lầu các người, chỉ là cái này mở màn tình cảnh, đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm trấn trụ. Bất quá, lần này ánh mắt của hắn chuyển đi, nhướng mày, làm sao còn thêm một người, cái này Long Nhược Hy cũng quá không biết làm người đi, còn cho là mình cái này Thiên Cơ Các là ai đều có thể đi vào sao. Lý Vân có chút bất mãn, nhưng vì tín ngưỡng của chính mình điểm, vẫn là lạnh nhạt mở miệng, mục đích của ngươi tới ta đã biết được, giúp ngươi đạt thành cũng rất đơn giản, chỉ là ta xuất thủ một lần hao phí rất nhiều, ngươi cần phải biết được. Long Nhược Hy nhếch môi đỏ, thanh âm thanh lãnh rung động lòng người, ta biết được, vì lần này bói toán, ta đặc biệt mà chuẩn bị 7 viên bích ba châu. Chương 687, lần thứ nhất gặp mặt, hoàn toàn nhìn không thấu, nương theo lấy Long Nhược Hy lời nói, nàng trong lòng bàn tay bay ra 7 viên hạt châu. Trong chốc lát, cả lâu các bên trong có oanh minh đại hải thanh âm gào thét mà lên, vô số thần quang bạo phát, bốn phía hơi nước đại thịnh. Cái này 7 viên hạt châu quang hoa sáng sáng, chiếu rọi tứ phương, lộ ra vô biên lực lượng. Bích ba châu, thiên cấp tiên tài, mỗi một viên trong hạt châu đều tràn ngập một phương cuồn cuộn chi lực, ẩn chứa dồi dào thủy hệ đạo lực, có cơ hội có thế đề luyện ra biển sâu đại đạo. Nhìn thoáng qua, Lý Vân sắc mặt sáng lên mấy phần, lại là thiên cấp tiên tài, rất là không tệ. Ta hiện tại tu vi có chân vương tầng thứ, vốn là dự định lại bói toán mấy lần chuẩn đế, dựa vào tiên bảo tấn thăng chuẩn đế, nhưng hiện tại xem ra muốn trước thời hạn. Hắn mỉm cười, rất là hài lòng, đầy đủ. Lý Vân nhẹ gật đầu, muốn nên có thể xuống tới. Long Nhược Hy sắc mặt mừng rỡ, vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm bình thản, ngươi làm thật cái gì đều có thể bói toán, cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi có thể hay không tính ra ta chuyến này vì sao mà đến. Thanh âm này ôn nhã nhu hòa, như thanh tuyền đồng dạng, chỉ là vào lúc này đột nhiên vang lên, đánh gãy Lý Vân cùng Long Nhược Hy đối thoại, để hắn mày nhăn lại, thần sắc bất mãn, cái này tôi tớ, làm sao còn có thể tùy tiện xen vào. Lý Vân con mắt nhìn đi qua, bình thản nói, ta bói toán, là có quy củ, cũng không phải là người người đều có thể có tư cách bị ta bói toán, huống hồ ta mỗi lần xuất thủ đều muốn hao phí rất nhiều, ngươi có chuẩn bị tốt trả thù lao sao? Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm hạ bên cạnh Long Nhược Hy, thì dùng nàng trả thù lao thuận tiện. Cái gì? Lý Vân sững sờ, hắn bắt đầu lấy vì người thanh niên này là Long Nhược Hy tùy tùng loại hình, mà bây giờ, nào có tùy tùng sẽ nói như thế? Cái này bích ba châu giá trị thế nhưng là không ít, cho dù Long Nhược Hy là Long Thận Cung cung chủ, có thể đến chỗ này bói toán, chuẩn bị trả thù lao một phần đã đúng là không dễ. Hiện tại, nam tử này còn có thể không duyên cớ đoạt đi. Lý Vân con mắt nhìn liếc một chút Long Nhược Hy, chỉ thấy được nàng chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại gật đầu lên tiếng, thì dùng những thứ này thuận tiện. Giọng nói của nàng hơi có chút đau lòng, nhưng không dám phản kháng. Nghe nói như thế, Lý Vân chọn lấy phía dưới mi đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, xem ra nam tử này là lai lịch bất phàm ẩn tàng người. Bất quá, vô luận là ai, đi tới hắn Thiên Cơ Các bên trong, đều muốn tuân theo ý chí của hắn làm việc. Lý Vân lãnh đạm cười một tiếng, hắn mở Thiên Cơ Các đã có nửa năm, cái này nửa năm qua, theo mấy lần dương danh, cái dạng gì có ý khác hoặc là giấu đầu lộ đuôi người chưa từng gặp qua. Lần trước, Đại Mục Tiên Triều quốc chủ còn tới đến hắn Thiên Cơ các bên trong bày ra giá đỡ, tư thái mười phần, cuối cùng còn không phải bị hắn tiện tay đánh ra trong các. Hắn thấy, cái này nam tử trẻ tuổi cũng giống như vậy, vậy thì tốt, ta thì nhìn xem ngươi là lai lịch gì. Lý Vân ánh mắt đảo qua, trong đầu Thiên Cơ trùng sáng chiếu sáng rạng rỡ, hắn hai con mắt lãnh đạm, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, xoát, liền như là đẩy ra vân vụ cảm giác, Lý Vân con ngươi thanh tịnh thông thấu, chiếu rọi ngàn vạn, bình thường mà nói, một giây sau trước mặt hắn sẽ xuất hiện nam tử trẻ tuổi kỹ càng tin tức, theo tên đến lai lịch thân phận lại đến thực lực tu vi, nhìn một cái không sót gì, có thể lần này, Lý Vân nhìn lấy Lục Vô Trần, hắn trên thân khí tức nội liễm, mặt mày sạch sẽ bình thản, bất luận nhìn thế nào hắn tựa như cái phổ thông phàm nhân đồng dạng, mà ban đầu cái kia ở trên người hắn hiện ra văn tự, lại là một mảnh trống không, trống rỗng hư vô văn tự, chiếu rọi ở trước mắt, Lý Vân trên mặt lãnh đạm kiêu ngạo đột nhiên cứng đờ, chuyện gì xảy ra, hắn hai con mắt trợn lên, trong lòng đột nhiên nhảy mạnh vài cái, trước mặt Lục Vô Trần miệng hơi cười, ôn hòa lên tiếng, như thế nào, các chủ thế nhưng là nhìn ra được không, Lý Vân sắc mặt đột biến, có chút không tin tà, nội tâm thầm kêu vài tiếng Thiên Cơ, nhưng trong thân thể quan cầu lại là cuộn mình nội liễm, không có chút nào nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, vô luận hắn như thế nào kêu gọi, trước mặt giao diện chiếu rọi mà ra vẫn như cũ là một mảnh dấu chấm hỏi, làm sao lại như vậy, chính mình Thiên Cơ mất hiệu lực, Lý Vân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, từ hắn vượt qua đến phương thế giới này, đạt được Thiên Cơ tương trợ, chưa từng xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, cho dù là đại đế hiện thân, tại Lý Vân quan sát vẫn như cũ là không có cách nào ẩn tàng nửa điểm, nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, hắn đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình, bên cạnh Long Nhược Hy, nguyên bản một mực tại cẩn thận quan sát, trong nội tâm nàng hiện ra một vệt chưa từng lộ ra ngoài chờ mong, nếu là cái này Thiên Cơ các chủ khả năng nhìn ra cái này nam tử thần bí lai lịch, đây chính là tốt nhất, chính mình cũng có thể biết được người này đến cùng là ai. Nếu là hắn có thể bị Thiên Cơ các chủ trấn áp, cũng coi như để cho nàng thoát ly ma chưởng, có thể tiếp đó, Long Nhược Hy rõ ràng nhìn đến, nguyên bản thần sắc chắc chắn lãnh ngạo bình tĩnh Thiên Cơ các chủ thần sắc ngốc trệ, trong con ngươi chỗ sâu nổi lên một tia sợ hãi, đây là, hắn nhìn không thấu, Long Nhược Hy sắc mặt thay đổi, cái này Thiên Cơ các chủ, theo xuất hiện đến bây giờ, không có chút nào ngoài ý muốn chưa từng thất thủ, lần này, vậy mà cũng là vô dụng, Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới mi đầu, nhìn lấy bên kia âm tình bất định Lý Vân, tiếc nuối lắc đầu, xem ra, ngươi cái này Thiên Cơ các chủ, ngược lại là cùng tấm biển phía trên miêu tả không quá tương xứng a, ngươi đến tột cùng là người phương nào, Lý Vân sắc mặt khó coi, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, ánh mắt tùy ý buông xuống một phen, tay phải hắn nâng lên, bàn tay màu trắng như ngọc, trong đó có đạo lực xoay quanh bốc lên, chỉ là chưa từng hoàn toàn dâng lên, liền dường như bị cái gì áp chế, khó có thể toàn ra, ngươi lầu các này, ngược lại là có chút thú vị, có thể áp chế ta không ít thực lực, ngươi. Lý Vân giật mình, hắn rõ ràng nhìn đến Lục Vô Trần trên người có nhàn nhạt ống ánh sáng chói lượn lờ, rõ ràng là có đạo lực bốc lên, cái này nam tử trẻ tuổi, thậm chí ngay cả chính mình Thiên Cơ các đều không thể áp chế, một cổ lớn lao khủng hoảng đập vào mặt, Lý Vân vượt qua đến bây giờ, chỗ dựa lớn nhất, chính là cái này Thiên Cơ các. Tại trong lầu các, hắn bất tử bất diệt, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bất kỳ người nào tiến vào nơi đây, đều sẽ hóa thành phàm nhân, mặc hắn xâm lược, mà bây giờ, không chỉ Thiên Cơ mất đi hiệu lực, liền Thiên Cơ các cũng mất tác dụng, sắc mặt hắn đột biến, trái tim tùng tùng nhảy loạn, tay chân rung lên, bất quá chính mình giờ phút này còn có chân vương tu vi, cái này Thiên Cơ các áp chế hiệu quả vẫn còn, cho dù không thể hoàn toàn áp chế, như chính mình liều mạng một lần, tiếp đó, để Lý Vân buông lỏng một hơi chính là, trước mặt nam tử trẻ tuổi cũng không có ý xuất thủ. Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy ở trên người hắn quét qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, ta đích xác đã tìm được thứ ta muốn. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc, hắn vứt xuống câu nói này, bình tĩnh quay người, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, còn lại Lý Vân đầu ong ong, đợi tại nguyên chỗ, không biết làm sao, đi rồi, hắn vẫn là kiên kỵ tại Thiên Cơ các lực lượng, điểm này, Lý Vân có chút không rõ ràng cho lắm, bên kia, Long Nhược Hy sắc mặt khó coi. Thất bại, quả nhiên, cái này thần bí đại nhân, tầng thứ không biết cao hơn ra bao nhiêu, tối thiểu cũng không phải Thiên Cơ các chủ có thể đối địch, nguyên bản Long Nhược Hy đối tại Thiên Cơ các chủ, cung kính phát ra từ nội tâm thần phục, nhưng đi qua trước mắt chuyện ngắt lời, nội tâm của nàng loại kia tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác đột nhiên tan hết rất nhiều. Cái này Thiên Cơ Các các chủ, giống như, cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy lợi hại nha, tối thiểu nhất, liền không thể cùng chính mình làm bạn một đường thần bí đại nhân đánh đồng, nghe nhầm đồn bậy. Long Nhược Hy nhấp phía dưới môi đỏ, mắt chỉ nhìn rời đi Lục Vô Trần, do dự một chút, không có lần nữa bói toán, quay người đi theo mà đi, đã không có cách nào thoát khỏi vị đại nhân này, cái kia tối thiểu cũng không có trở mặt, chỉ còn lại có Lý Vân đứng tại chỗ, tay chân băng lãnh, biểu lộ khó coi. Thiên Cơ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn một mực lên tiếng kêu gọi, nhưng thể nội quan cầu liền như là trâu đất xuống biển, ẩn núp bất động, chính mình ngón tay vàng sẽ không xảy ra vấn đề a. Lý Vân hoảng sợ không thôi, Thiên Cơ Các bên ngoài, theo cánh cửa mở ra, mắt thấy Long Nhược Hy từ trong đó đi ra, bốn phía rất nhiều tu giả đều là hai mắt trừng lớn, chờ mong kết quả. Nói chung, những thứ này đến đây bói toán đại thế lực người, mỗi lần đi ra, chẳng lẽ cười rạng rỡ, thần sắc kích động, đối với trong lầu các Lý Vân đủ kiểu nói lời cảm tạ, nhưng hôm nay, giống như có chút khác biệt, vừa đến, cánh cửa mở rộng, bọn họ cũng không nhìn thấy khí độ lạnh nhạt Thiên Cơ Các chủ. Thứ hai, làm sao cái này Long Nhược Hy cũng không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, đi đầu đi ra thậm chí là đi theo nàng cái kia tôi tớ, theo sát phía sau, Long Nhược Hy cước bộ vội vàng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thấy Lục Vô Trần còn tại phía trước, lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo, còn lại cửa lớn trước đó mọi người, hai mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ ngẩng đầu, hướng về trong lầu các nhìn mấy lần, tại sao không có nhìn thấy Thiên Cơ Các chủ, lúc trước, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 688, Quy Hàng Tâm Tư, bảo thuyền phía trên, theo Lục Vô Trần một lần nữa trở về, thân tàu chung quanh rất nhiều Long Thận Cung tu giả, đều là thần sắc sợ hãi không thôi, chỉ có nhìn đến cung chủ bình an trở về, mới để bọn hắn thở dài một hơi. Lục Vô Trần cũng không có đi quản những người này tâm tư, về tới trong chủ điện, cái này Lý Vân trên thân, có cũng là bạch diễm cổ giới bản nguyên, cái kia cái gọi là Thiên Cơ bói toán, có thể chiếu rọi tất cả, liếc một chút nhìn trộm, đơn giản cũng là mượn nhờ bản nguyên chi lực tác dụng thôi. Bản nguyên là cái này một phương vũ trụ đi qua mấy cái kỷ nguyên thời gian trôi qua, đạo lực hội tụ, trật tự dựng nên, dần dần diễn sinh mà ra hạch tâm tồn tại. Bình thường mà nói, vật này là cùng loại với một phương thiên lý, không có cảm giác tâm tình, đưa đến tác dụng chỉ là duy trì lấy cái này phương vũ trụ ổn định, chỉ có phát sinh sắp hủy diệt vũ trụ sự tình, mới có thể phân ra một tia lực lượng ngăn cản đại biến. Chỉ là cái này bạch diễm cổ giới bản nguyên, không biết đã trải qua cái gì, ra đời một tia linh trí, lựa chọn Lý Vân làm ký chủ, bắt đầu phụ tá hắn, mới có hiện tại một loạt sự tình. Bản nguyên là cái này một phương vũ trụ chân chính sở hữu người, đản sinh linh trí trở thành nhân vật chính ngón tay vàng, tự nhiên cường đại, chỉ cần còn thân ở phía này trong vũ trụ, vô luận là người phương nào, liền lại nhận hắn cản tay. Cái kia Thiên Cơ Các chỗ lấy không thể phá vỡ, chính là bản nguyên sức áp chế, chỉ cần là còn tại cái kia trong lầu các, cho dù ta vận dụng tất cả thủ đoạn, muốn đánh giết Lý Vân có thể, nhưng muốn tóm lấy bản nguyên thì khó khăn, cho nên, ngược lại là cũng không vội. Lục Vô Trần hơi hơi trầm tư, cái này Lý Vân nếu là khí vận chi tử, vậy dĩ nhiên sẽ dựa theo khí vận chi tử loại hình đến thu hoạch, chỉ cần cắt giảm hắn một số khí vận, liền có thể chậm rãi tìm tới cơ hội. Cái này bạch diễm cổ giới bản nguyên không nói những cái khác, đối với Lục Vô Trần mà nói là không thể thích hợp hơn. Hắn, cổ thần kinh, muốn đột phá tầng thứ 7, cần thiết bản nguyên chi lực cuồn cuộn dồi dào, đơn thuần một vực bản nguyên, căn bản không đủ. Mà cái này bạch diễm cổ giới vũ trụ bản nguyên ngược lại là tràn đầy, lại thêm hắn tự mình hội tụ, cũng tiết kiệm được Lục Vô Trần rất nhiều thời gian cùng tay chân. Cái này bản nguyên mục đích, chớ không phải là muốn tu luyện biến hóa, tuy nhiên, hiện tại hắn là cái này một phương vũ trụ ý chí, theo lý thuyết là trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.